Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn nhận thức rõ ràng mình đã từ thế giới ban đầu tiến vào một thế giới mới. Thế giới thứ tư này thần bí như vậy sao? Tiến vào lại cần phải bị xé nát, thật là điên rồ. Ý thức của Luận Tiên Vương lang thang trong một không gian hư vô. Ta vẫn quá hấp tấp, không nên vội vàng tiến vào thế giới thứ tư như vậy. Nhân gian còn đang đối mặt với sự uy hiếp của thất tộc Thái Cổ. Ta không biết mình sẽ bị trì hoãn bao lâu trong thế giới thứ tư. Nếu nhân gian vì vậy mà gặp đại nạn, vậy ta thật sự vạn chết khó chuộc tội. Luận Tiên Vương có chút hối hận. Nhưng thế giới thứ tư này còn mạnh hơn hắn tưởng tượng, với thực lực tiên vương cửu trọng thiên của hắn, lại không thể nào thoát ra được, chỉ có thể bị cuốn trôi theo dòng nước. Hy vọng trong thế giới thứ tư có bí mật lớn thực sự, như vậy mới có thể chống lại thất tộc Thái Cổ, nếu không, tiến vào lúc này, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Luận Tiên Vương chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Ngay sau đó, hắn cảm thấy tứ chi đang kết hợp lại, trước đó bị cắt đứt, mất đi liên lạc, chỉ có ý thức đang trôi nổi. Nhưng bây giờ, cảm giác của tứ chi lại xuất hiện, Luận Tiên Vương có thể cảm nhận rõ ràng, lực lượng của hắn đang khôi phục. Ta đã đến thế giới thứ tư rồi, Luận Tiên Vương chắc chắn trong lòng, mình đã đến thế giới thứ tư thần bí này. Khi ý thức và thân thể trùng khớp, Luận Tiên Vương mở mắt ra, đặt chân xuống đất, đứng trên mặt đất của thế giới thứ tư. Luận Tiên Vương nhìn thế giới thứ tư thần bí này, bầu trời ở đây vô cùng u ám, trên không trung đầy mây đen, xám xịt, cảm nhận đầu tiên của Luận Tiên Vương chính là có chút ngột ngạt. Gần đó có vài ngọn núi đá, trơ trọi, không có chút màu xanh nào. Cảm giác hoang vu ập đến. Trên núi đá đó lượn lờ những đám sương mù màu đen, như yêu vân có chút âm u, giống như có chuyện gì đó khủng bố đang chờ đợi Luận Tiên Vương. Mà dưới chân hắn lại có không ít xương khô, không biết đã qua bao nhiêu năm. Những bộ xương không biết là của người hay động vật này đều đã bị phong hóa, trên bộ xương đã xuất hiện lỗ hổng, dẫm lên sẽ lập tức biến thành bột phấn. Xương trắng không nhiều lắm, nhưng phân bố rất rộng, từ dưới chân hắn cho đến núi đá gần đó, lác đác rải rác, khiến nơi này có vẻ hoang vắng và cô tịch, đồng thời vô cùng quỷ dị. Đây chính là thế giới thứ tư sao? Luận Tiên Vương khẽ nói, hắn sải bước đi về phía trước. Phải tranh thủ thời gian khám phá thế giới này, tìm đường trở về nhân gian. Nhân gian, cần Luận Tiên Vương. Đứng ở thế giới thứ tư, Luận Tiên Vương cẩn thận quan sát. Hắn đi về phía trước, dọc đường nhìn thấy không ít xương khô, cũng nhìn thấy một số bảo vật đã bị rỉ sét đến mức không còn hình dạng. Bảo tháp không hoàn chỉnh, lá cờ đã biến thành vải vụn, rìu lớn bị gãy, trường kiếm khổng lồ bị gãy. Đây không phải là binh khí tầm thường, năm đó có lẽ là thần binh lợi khí, nhưng bây giờ đã bị ăn mòn đến mức không còn hình dạng, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Luận Tiên Vương cẩn thận nhặt một thanh thiết kiếm đã mục nát lên, cẩn thận quan sát. Thanh kiếm rỉ sét này ẩn chứa một lực lượng kỳ lạ, trải qua vô số năm tháng, lực lượng bên trong đã sớm tan biến, chỉ còn lại một chút. Chỉ cần hơi dùng sức, thiết kiếm liền hóa thành bột phấn, rơi xuống, cuốn lên bụi đất. Nhìn xương trắng và thần binh lợi khí rải rác khắp nơi, Luận Tiên Vương cảm khái trong lòng, những người đã chết này năm đó e rằng cũng là những nhân vật lợi hại. Thời gian quả nhiên là vô tình, cho dù ngươi là anh hùng cái thế, cuối cùng cũng phải mục nát. Thế giới thứ tư này, trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Luận Tiên Vương không hiểu, hắn tiếp tục đi về phía trước, không dám lãng phí thời gian. Trong không khí chảy xuôi năng lượng khác biệt, Luận Tiên Vương hấp thụ một chút, tiến vào cơ thể, năng lượng bùng nổ, lại còn nồng đậm hơn cả tiên khí. Đây là năng lượng vượt qua cấp bậc tiên khí. Luận Tiên Vương kinh ngạc nhìn, lúc đầu hắn còn chưa chú ý đến điều này, nhưng bây giờ, lại chú ý đến. Năng lượng cuồn cuộn này, không thuộc về tiên khí, về chất lượng, vượt xa tiên khí, điều này khiến Luận Tiên Vương có chút nghi hoặc. Đây rốt cuộc là gì? Luận Tiên Vương suy nghĩ một chút, vẫn không có chút manh mối nào. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Thế giới thứ tư trước kia Luận Tiên Vương chưa từng nghe nói đến, vậy thứ còn cao hơn tiên khí một cấp bậc này, tự nhiên cũng không thể nào nghe nói đến. Luận Tiên Vương tiếp tục đi về phía trước, khi leo lên đỉnh một ngọn núi, chuẩn bị nhìn ra xa, xem xét thế giới này, lập tức giật mình, hắn lại cảm nhận được một luồng sinh mệnh không hề yếu ớt. Ở chính giữa đỉnh núi, có một tảng đá lớn, dưới tảng đá lớn dường như có một khe nứt lớn, bên trong có năng lượng đang cuồn cuộn. Năng lượng này muốn tấn công hắn. Luận Tiên Vương ra tay trước, nhanh chóng điểm một chỉ, xung kích năng lượng đáng sợ, đánh tan nó. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp đối phương, trong nháy mắt hắn ra tay, đồng thời một luồng trưởng lực mạnh mẽ quét về phía hắn, khí thế bức người, ầm ầm, ở đây lại có người sống. Luận Tiên Vương không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút kinh hỉ. Hắn không sợ kẻ địch, mà sợ không có người, như vậy sẽ không có cách nào nhanh chóng tìm hiểu nơi này là nơi nào. Đối mặt với một trưởng này, Luận Tiên Vương không tốn nhiều sức, đánh trả một chiêu, liền đánh tan trưởng lực kia. Đồng thời, năng lượng trong cơ thể Luận Tiên Vương cuồn cuộn vận chuyển ra ngoài, trực tiếp quét qua xung quanh. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, tất cả đá lớn trên đỉnh núi đều như rơm rạ, bay về phía xa. Luận Tiên Vương phát hiện ra người ra tay với mình. Trên đỉnh núi, trong một khe nứt lớn, một bộ xương khô nằm sấp ở đó, trên người có ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển. Trên người bộ xương khô, chảy xuôi năng lượng mà Luận Tiên Vương không quen thuộc, mang theo một tia rực rỡ, làm nổi bật bộ xương của nó càng thêm lộng lẫy. Thủy tinh khô lâu, Lẫn Tiên Vương kinh ngạc nói. Bộ xương này lại là thủy tinh khô lâu, cũng tương đương với cao thủ cấp bậc tiên đế của nhân gian. Nó không biết đã bị chôn ở đây bao lâu, lực lượng chỉ còn lại 1/10, nhưng thời gian không bào mòn nó, bộ xương của nó rất cứng, màu sắc thủy tinh không hề phai nhạt, Lẫn Tiên Vương cảm nhận rõ ràng sự cứng rắn của bộ xương, không hề thua kém thần binh lợi khí. Sinh vật có trí tuệ đầu tiên gặp được ở thế giới thứ tư kỳ lạ và mới mẻ này. Lẫn Tiên Vương đứng yên, bình tĩnh hỏi, ngươi là ai? Thủy tinh khô lâu không trả lời Lẫn Tiên Vương, tinh thần lực yếu ớt của nó, sau khi dốc hết sức đánh ra một chưởng vừa rồi, đã hoàn toàn suy sụp. Thậm chí, Lẫn Tiên Vương còn có thể cảm nhận được khí tức của nó đang nhanh chóng suy yếu. Cho đến mức tinh thần của nó dao động, vẫn luôn nói một câu. Độc cô cầu bại chó má. Lẫn Tiên Vương chớp mắt, đây là... Chỉ mặt mắng tên kiếm thánh độc cô cầu bại của Thục Sơn, rốt cuộc ông ta đã làm gì? Thủy tinh khô lâu này nhìn cũng không giống như chỉ có tuổi thọ hơn 1 vạn năm, sao lại có liên quan đến kiếm thánh độc cô cầu bại? Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của Lẫn Tiên Vương, hắn nhìn thủy tinh khô lâu này vẫn luôn chửi rủa. Cho đến khi tinh thần của nó hoàn toàn sụp đổ, ánh sáng rực rỡ trên người cũng biến mất, chỉ còn lại một bộ thủy tinh khô lâu. Hoàn toàn chết. Kiếm thánh độc cô kia, xem ra có rất nhiều bí mật, Thục Sơn cũng không chỉ là thế lực nhân tộc xuất hiện vào cuối thời kỳ vạn tộc hơn 1 vạn năm trước. Lẫn Tiên Vương hít sâu một hơi, không để ý đến thủy tinh khô lâu này nữa, tiếp tục đi về phía trước, hắn phải tìm kiếm câu trả lời khác. Thế giới thứ tư này không hề đơn giản, một thủy tinh khô lâu tương đương với tiên đế nhân gian, lại chết bên đường một cách tùy ý, không có chút khí thế nào. Điều này khiến Lẫn Tiên Vương không khỏi hít sâu một hơi, bây giờ hắn còn chưa phải là tiên đế, chỉ là một tiên vương đỉnh phong, vì vậy phải vô cùng cẩn thận. Tiếp tục đi sâu vào, Lẫn Tiên Vương vẫn luôn chú ý xung quanh, tinh thần của hắn luôn căng thẳng, không ngừng đi sâu vào. Thế giới này, trống rỗng, không có một ai, chỉ có một số động vật, vẫn chưa sinh ra linh trí. Điều này rất không bình thường. Năng lượng của thế giới thứ tư còn cao cấp hơn cả tiên khí, trong thế giới như vậy, động vật hoang dã lại không tiến hóa, sinh ra linh trí, bắt đầu tu luyện, bản thân điều này đã có vấn đề. Lẫn Tiên Vương cũng gặp phải vài con sói hoang, tiện tay giết chết, không có chút năng lượng nào, nhiều nhất cũng chỉ là nhục thể mạnh hơn dã thú bình thường rất nhiều, dù sao cũng được năng lượng tẩm bổ. Trong thế giới kỳ lạ như vậy, Lẫn Tiên Vương giữ vững cảnh giác, bắt đầu tiến lên với phạm vi lớn. Cho đến đêm khuya, Lẫn Tiên Vương không biết đã đi sâu vào bao nhiêu dặm, đến một vùng núi non trùng điệp. Xung quanh đều là núi lớn hùng vĩ, từng ngọn nối liền nhau, dãy núi nhấp nhô, vô cùng rộng lớn. Lẫn Tiên Vương ở đây, gặp phải một chuyện kỳ lạ. Hắn gặp phải một ngôi mộ lớn. Đúng vậy, lại là một ngôi mộ lớn. Nhưng khác với mộ của kiếm thánh độc cô cầu bại của Thục Sơn, ngôi mộ lớn này còn lớn hơn. Lấy trời làm màn, lấy đất làm mộ, lấy núi làm quan tài, chôn cất một tồn tại đáng sợ. Đây là điều Lẫn Tiên Vương nhìn ra bằng kiến thức trận pháp uyên thâm của mình, khiến hắn hít một hơi lạnh. Mộ của độc cô cầu bại trước đó cũng không có quy cách như vậy, ông ta tuyệt đối không phải tiên vương, ít nhất cũng là tiên đế, nhưng bây giờ, mộ của người này lại cao hơn độc cô cầu bại mấy cấp bậc, thật khó tin. Lẫn Tiên Vương đi vòng quanh ngọn núi lớn này, bắt đầu tìm kiếm bia mộ. Lấy núi làm quan tài, có thể nói toàn bộ ngọn núi lớn này đều là quan tài của ông ta đã tự chôn mình ở đây. Hoặc là, ông ta bị người ta chôn ở đây. Ánh trăng đêm khuya bao phủ, xuyên qua rừng rậm, Lẫn Tiên Vương đi vòng quanh ngọn núi lớn, cuối cùng cũng tìm được bia mộ. Cổ xưa, huyết tinh, tàn bạo, tang thương, một loại khí tức hỗn tạp đang lan tỏa, từ bia mộ lan rộng ra, khiến linh thức của Lẫn Tiên Vương cũng bị xung kích. Lẫn Tiên Vương cố gắng nhìn chằm chằm vào những thứ gây nhiễu, nhìn rõ chữ trên bia mộ. Mộ Thương Thiên. 4 chữ lớn, là do người ta viết tay lên, vừa phóng khoáng vừa nặng nề. Phóng khoáng là 4 chữ lớn rồng bay phượng múa, giá trị thư pháp rất cao. Nặng nề là khí tức tỏa ra, khiến không gian xung quanh dường như bị đè bẹp, đồng thời cũng trấn áp quan tài như ngọn núi lớn này. Lẫn Tiên Vương hít một hơi lạnh, kinh ngạc nói, đây, trong ngôi mộ lớn này, chôn cất một thiên. Thương Thiên, không phải ai khác, chính là Thương Thiên đại lão ra trong miệng bách tính ngày thường. Đó là một thiên. Một tồn tại tuyệt đối đáng sợ. Lẫn Tiên Vương đọc các loại sách của các thời đại, đã từng nhìn thấy trong sách của thần tộc. Trên thế giới có rất nhiều thiên. Thương Thiên, Hoàng Thiên, Hắc Thiên. Những thiên này đều là sự cụ thể hóa của đại đạo. Đại đạo thế giới để cho người ta lĩnh ngộ, nâng cao thực lực của mọi người, vẫn luôn âm thầm cống hiến. Nhưng trong đại đạo thế giới rộng lớn, luôn có một số ít dị loại, sinh ra tư tưởng của riêng mình, trở thành hóa thân của thiên. Thương thiên, hoàng thiên, hắc thiên đều được sinh ra như vậy. Nhưng trong những cuốn sách đó, cũng đều nói, những thiên này dần dần biến mất, không thấy tăm hơi, không có bất kỳ dấu vết nào, hậu nhân cũng không biết, không tin. Cho đến tận bây giờ, Lẫn Tiên Vương đều cho rằng những lời này không đúng. Nhưng bây giờ nhìn thấy mộ thương thiên, hắn lập tức thay đổi suy nghĩ. Rốt cuộc là ai, ở thế giới thứ tư này, chém chết một thiên, còn dựng cho ông ta một ngôi mộ lớn như vậy? Lẫn Tiên Vương cảm thấy miệng khô lưỡi khô, thế giới thứ tư này thật sự quá thần bí, cũng không có ai chỉ điểm cho hắn, tất cả đều dựa vào suy đoán của Lẫn Tiên Vương. Lẫn Tiên Vương chịu đựng áp lực của bia mộ, đi đến gần, cẩn thận xem xét. Trên bia mộ chỉ có 4 chữ lớn, không có gì khác. Mà vị trí của bia mộ cũng vô cùng đặc biệt, Lẫn Tiên Vương đứng tại chỗ, nhìn quanh 4 phía, với cảnh giới trận pháp tông sư của mình, lập tức hiểu rõ. Nơi này chính là trung tâm của vạn ngọn núi lớn gần đó, nơi long mạch hội tụ, bố trí đại trận ở đây có thể trấn áp tất cả mọi thứ xung quanh. Cho dù là tiên đế, e rằng cũng sẽ dễ dàng bị trấn áp ở đây. Thương thiên này đã chết rồi, tại sao lại phải dùng đại trận lớn như vậy? Lận tiên vương lẩm bẩm trong lòng. Trận pháp ở đây vô cùng phức tạp, Lận tiên vương dù là trận pháp tông sư cũng không thể nào hiểu rõ được tất cả hướng đi của trận pháp trong thời gian ngắn. Hắn xem xét mười mấy hơi thở, càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng khiếp sợ, há hốc mồm. Đây là một luyện hóa đại trận, chứ không phải là phong ấn đại trận, có người ở đây muốn luyện hóa một thiên. Điều này cũng nói lên, Thương Thiên kỳ thực chưa chết, ông ta vẫn còn sống, chỉ là bị trận pháp này trấn áp, giống như một người chết mà thôi. Lận Tiên Vương đưa ra hai kết luận này trong lòng, khiến trái tim bình tĩnh của hắn đập thình thịch. Thương Thiên chưa chết. Vậy, bây giờ Lận Tiên Vương đang dẫm lên người Thương Thiên chí cao vô thượng trước kia. Thương Thiên, ngươi còn sống không? Lận Tiên Vương đột nhiên vỗ một cái lên bia mộ, phát ra tiếng ầm ầm, chấn động dãy núi xung quanh. Lực lượng hiện tại của hắn không thể nói là không mạnh, cảnh giới tiên vương đỉnh phong, vượt qua tiên vương, đã đến lực lượng cấp bậc tiên đế, lại còn là một trưởng toàn lực, nếu là nơi bình thường, đã sớm sụp đổ 10 vạn dặm xung quanh. Nhưng ở đây, bia mộ không hề nhúc nhích, lực lượng lan rộng ra, muốn lật đổ dãy núi. Nhưng chỉ thấy dãy núi cuồn cuộn, lại hiện ra từng đường vân trận pháp, quấn quanh vạn ngọn núi lớn, chống đỡ một trưởng này của Lận Tiên Vương. Dãy núi có khả năng tự phục hồi, cũng khó trách nhiều năm như vậy, Thương Thiên vẫn bị trấn áp ở đây. Kỳ thực Lận Tiên Vương không biết Thương Thiên là của nhân gian hay là của thất tộc Thái Cổ. Nhưng bây giờ những điều này không quan trọng, nếu Thương Thiên còn sống, Lận Tiên Vương có thể giao tiếp với ông ta. Thế giới thứ tư này quá thần bí đến mức Lận Tiên Vương phải tìm người hỏi rõ ràng. Cho dù là thiên trước kia, cho dù không biết đối phương thuộc phe nào, Lận Tiên Vương cũng bằng lòng thử xem. Hắn dùng sức vỗ một cái lên bia mộ, làm rung chuyển cả ngọn núi lớn. Rắc rắc rắc. Dưới bia mộ, trong ngọn núi lớn, có tồn tại khủng bố nào đó đang khôi phục, nhân loại, nhân loại, nhân loại. Ba tiếng nhân loại, một tiếng mạnh hơn một tiếng, từ nghi hoặc lúc ban đầu, đến kiên định, đến tức giận, gần như hoàn thành trong nháy mắt. Ầm, Lận Tiên Vương chỉ cảm thấy, năng lượng vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng khôi phục, giống như núi lửa phun trào, bao trùm vạn ngọn núi lớn. Thình thịch, trên bầu trời vang lên tiếng tim đập, từ chậm rãi khôi phục lúc ban đầu, đến nhảy lên mạnh mẽ bây giờ, truyền vào tai Lận Tiên Vương. Hắn phát hiện thế giới này, đất trời này, dường như đều sống lại, có hơi thở của con người, có cảm xúc của con người, có nộ ái ố của con người. Thương Thiên, sống lại rồi. Lận Tiên Vương biết tất cả những điều này, hắn lạnh lùng nhìn, tuy Thương Thiên đã sống lại, tuy nhìn có vẻ khí thế mạnh mẽ, nhưng hắn luôn cảm thấy đây là nỏ mạnh hết đà, một người bệnh nặng sắp chết, đang cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ của mình. Chỉ như vậy mà thôi. Ngươi là nhân loại, trong đêm tối, ánh sao đầy trời lập tức ngưng tụ thành một khuôn mặt lớn, xuất hiện trên bầu trời, nhìn xuống Lận Tiên Vương, chất vấn, giọng nói ầm ầm như sấm rền, Thương Thiên, đây chính là Thương Thiên đã sống lại. Ngươi là Thương Thiên, Lận Tiên Vương không trả lời, ngược lại hỏi. Nhân loại, thả ta ra ngoài, thiên không thể bị giam cầm. Thương Thiên bá đạo trực tiếp sai khiến Lận Tiên Vương, lời nói rất không khách khí. Lận Tiên Vương lạnh lùng nhìn, không nói gì. Nhưng hắn lại giống như đã nói hết rồi. Ngươi cứu thiên, ngươi sẽ được ban thưởng, ta ban cho ngươi một đoạn đại đạo, để ngươi đột phá tiên đế, có được trường sinh. Thương Thiên hứa hẹn, vẽ bánh nướng cho Lận Tiên Vương. Ngươi lợi hại như vậy, sao lại bị giam cầm ở đây, còn dựng bia mộ. Lận Tiên Vương hoàn toàn không bị lay động, vẽ bánh nướng gì chứ, hắn cũng là ông tổ của việc này rồi, đối với những thứ này đã sớm miễn dịch, trực tiếp hỏi. Ngươi chỉ là một tiên vương, hỏi những thứ này làm gì, ngươi nhổ bia mộ đó đi, sau đó đánh thủng ngọn núi lớn này, hủy diệt trận pháp, ta có thể đi ra ngoài. Đến lúc đó ngươi sẽ nhận được ân tình của thiên, thiện cảm của thiên, ngươi sẽ trở thành con cưng của vận mệnh thời đại mới, có khả năng vô hạn. Thương Thiên tiếp tục vẽ bánh nướng, kỹ thuật vẽ bánh nướng của ông ta không tệ, khiến Lận Tiên Vương cũng động lòng một giây, nhưng cũng chỉ là một giây mà thôi. Ngươi không trả lời câu hỏi của ta, vậy chúng ta không có gì để nói nữa, ngươi cứ tiếp tục bị trận pháp này luyện hóa ở đây đi, ta đi nơi khác xem thử. Lận Tiên Vương bình tĩnh nói, thái độ thờ ơ, nắm chắc Thương Thiên. Thương Thiên tức giận đến mức sắc mặt thay đổi, rất muốn quát lớn Lận Tiên Vương, nhưng lý trí nói cho ông ta biết, không thể làm như vậy. Ông ta chỉ có thể trả lời câu hỏi của Lận Tiên Vương. Là vô địch tiên vương giam ta ở đây. Vô địch tiên vương. Cái tên này khiến Lận Tiên Vương ngẩn người. Đã rất lâu rồi hắn không nghe thấy. Trăm năm trước, lúc đó linh khí nhân gian mới vừa khôi phục, hắn nhận được thất thánh ngộ đạo đan, sau khi uống vào, nghe bảy vị cổ nhân giảng đạo. Trong đó có chúa tể các thần, phục tô vương giả, thương sinh chi chủ, vô địch tiên vương. Đây là những người mà Lận Tiên Vương nhớ nhất. Còn ba người khác đều ẩn trong màn sương mù, giảng đạo cho Lận Tiên Vương nghe, không để Lận Tiên Vương nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ, cũng không biết lai lịch của bọn họ. Cho đến nay, Lận Tiên Vương đã trải qua chúa tể các thần, lúc ở tử giới, Lận Tiên Vương đã biết thân phận của bà ta. Mà sau khi rời khỏi tử giới, tiến vào chú giới, Lận Tiên Vương lại biết được Phục Tô Vương giả, ông ta mang theo chí bảo vô thượng, phong ấn thất tộc Thái Cổ hơn một vạn năm. Đến bây giờ, Lận Tiên Vương lại nghe thấy vô địch tiên vương lần thứ hai. Về chuyện của vô địch tiên vương này, Lận Tiên Vương biết không nhiều, chỉ biết cảnh giới tiên vương trong tu vi là do vô địch tiên vương sáng tạo ra. Hơn nữa, ông ta còn để lại một ký ức rực rỡ trong thế giới này. Tiên vương Trảm Cửu Thiên. Vô địch tiên vương năm đó tay cầm cự phủ, chém cửu thiên, để lại dị tượng lưu truyền vạn cổ này. Những chuyện khác về vô địch tiên vương, lẫn tiên vương không biết. Bây giờ nghe Thương Thiên nói là vô địch tiên vương giam cầm ông ta ở đây, lẫn tiên vương lập tức hỏi, vô địch tiên vương là ai, tại sao lại giam cầm ngươi ở đây? Khuôn mặt khổng lồ của Thương Thiên ngưng tụ lại lộ ra vẻ tức giận, nhắc đến vô địch tiên vương, ông ta liền tức giận, không có chỗ chút giận, gầm lên, tên điên đó, ai biết hắn muốn làm gì, chính là một kẻ có vấn đề về đầu óc, hắn lại dám giam cầm thiên. Nhất định sẽ bị phản phệ, thời đại này chắc chắn không có hắn, tên đáng chết này, đã sớm bị thiên phạt từ rất lâu rồi. Lẫn tiên vương nhìn Thương Thiên đang nổi trận lôi đình, bình tĩnh nói, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, vô địch tiên vương là ai, tên gì, có lai lịch gì, tại sao lại giam cầm ngươi ở đây? Thương Thiên nổi giận, nói rất nhiều, nhưng không trả lời câu hỏi của lẫn tiên vương. Một câu cũng không. Ông ta chỉ tiết lộ rằng vô địch tiên vương đã chết, nhưng ông ta bị giam cầm ở đây, làm sao biết được? Lẫn tiên vương rất nghi ngờ tính chân thực của những lời này. Hắn cứ như vậy nhìn Thương Thiên, ánh mắt mang theo áp bức. Thương Thiên tức giận đến mức mũi phun ra mây trắng, trừng mắt nhìn lẫn tiên vương, quát, ngươi chỉ là một tiên vương, ngươi cũng dám chất vấn thiên trước kia sao? Bây giờ ngươi có thể cứu một thiên, sẽ nhận được vô số chỗ tốt, ta có thể đặt đại đạo thế giới trước mặt ngươi, để ngươi lĩnh ngộ, đột phá tiên đế. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, tiên vương đột phá tiên đế là vô cùng khó khăn, có tiên vương cả đời cũng không có cơ hội này, bây giờ cơ hội này đặt ngay trước mắt ngươi. Ngươi cần phải suy nghĩ, đây có phải là cơ hội duy nhất trong đời ngươi hay không, nếu không nắm bắt được, sẽ không có hy vọng thành tiên đế, còn sẽ đắc tội với ông trời, Thương Thiên lạnh lùng quát. Cùng với tiếng quát lạnh lùng, trên bầu trời này, mây đen hội tụ, ầm ầm, chấn động bốn phương. Giống như ông trời thật sự đang nổi giận. Uy thế này, tiên vương bình thường thật sự sẽ bị dọa sợ. Nhưng lẫn tiên vương lại không hề nào đúng. Hắn ngược lại càng yên tâm hơn, nhìn Thương Thiên, sắc mặt như thường, không bị lay động, coi như không nghe thấy lời của ông ta. Thương Thiên càng thúc giục, lẫn tiên vương càng bình tĩnh, quyền chủ động nằm trong tay hắn, Thương Thiên là bên bị động, vậy hắn cần phải lo lắng sao? Cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu vẫn không nói, ngược lại nói một đống lời vô nghĩa, vậy thì giữa chúng ta không có gì để nói nữa, ta xoay người rời đi, ngươi thử xem có thể giữ ta lại được không? Ánh mắt lẫn tiên vương hơi lạnh lẽo, thiên này thật sự quá kiêu ngạo, vốn là lẫn tiên vương cứu ông ta, ngược lại nói như đang bố thí cho lẫn tiên vương. Thương Thiên tức giận đến mức trợn to hai mắt, vô cùng tức giận, còn tức giận hơn so với lúc nhắc đến vô địch tiên vương vừa rồi, ông ta trừng mắt nhìn lẫn tiên vương, không kìm nén được lửa giận. Ông ta chính là thiên trước kia. Cao cao tại thượng, tiên đế trước mặt ông ta, đều phải quỳ xuống. Nhưng bây giờ, ông ta lại bị một tiên vương dạy dỗ, thậm chí còn bị làm mặt lạnh. Thương Thiên cũng biết bây giờ mình bị nhốt, cần lẫn tiên vương cứu mình ra ngoài. Nhưng trong mắt ông ta, cơ hội cứu ông ta ra ngoài này là ngàn năm có một, có thể gặp được là phúc khí của lẫn tiên vương không nắm bắt, mới là ngu ngốc. Lửa giận bị kìm nén, cuối cùng cũng bùng phát, Thương Thiên tức giận nói, nhân loại, ngươi hỏi đông hỏi tây, những chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ cần cứu ta ra ngoài, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt, hãy thu lại lòng hiếu kỳ của ngươi đi, chọc giận ta, cảnh giới tiên đế của ngươi sẽ không còn đâu. Xin lỗi, ta là người vô cùng hiếu kỳ, cho dù là cảnh giới tiên đế mà ngươi hứa hẹn không còn, ta cũng không để tâm, nếu không làm rõ những chuyện này, ta sẽ không ngủ được. Lẫn tiên vương vẫn kiên trì, không để ý đến khuôn mặt méo mó của Thương Thiên, ầm ầm, sự nhẫn nại của Thương Thiên đã đạt đến giới hạn. Ông ta nói từ tận đáy lòng, nhân loại, thật sự rất đáng ghét, là tộc quần ghê tởm nhất trên thế giới này. Ngay sau đó, một ngọn lửa màu bạc nhảy nhót trong hư không, vô cùng chói mắt trong thế giới này, trong ngọn lửa đó, phản chiếu ra tinh vực mênh mông, vô biên vô hạn, hút đi tất cả ánh sáng, khoảnh khắc này, không có ánh sáng nào có thể so sánh với nơi đó. Ngươi thật sự chọc giận ta rồi, một tiên vương nhỏ bé, lại còn là đến từ nhân tộc, cũng dám làm bộ làm tịch trước mặt Thương Thiên. Để ngươi cứu ta ra ngoài, ngươi lại chần chừ, ta cần gì phải nói nhảm với ngươi, trực tiếp dùng lực lượng vô thượng khống chế ngươi. Sau đó mở phong ấn, để ta rời khỏi đây, còn ngươi, ta muốn xóa bỏ ý thức của ngươi, dùng thân thể ngươi làm con rối, làm nô lệ 3 vạn năm. Thương Thiên quát lớn, giọng nói như sấm, theo lời ông ta nói ra, sấm sét cũng theo đó mà đến, ầm ầm, bốn phương tám hướng gọi là vũ trụ, xưa nay gọi là thời không. Sấm sét này đến từ vũ trụ mênh mông, trực tiếp chém xuống, không có giới hạn, vô cùng to lớn, so với nó, một ngôi sao cổ khổng lồ cũng nhỏ bé như hạt bụi, huống chi là một con người. Tia sét này đánh xuống, khiến khuôn mặt do Thương Thiên ngưng tụ trực tiếp nổ tung, ông ta không thể duy trì khuôn mặt ngưng tụ nữa, ông ta bị giam cầm mấy vạn năm, tích lũy từng chút một mới có được lực lượng như vậy, vốn không muốn ra tay, nhưng lẫn tiên vương khiến ông ta cảm thấy quá đáng ghét. Ông ta chỉ có thể ra tay, xóa bỏ linh hồn của lẫn tiên vương, sau đó tự mình điều khiển thân thể lẫn tiên vương, mở phong ấn. Thương Thiên đã không thể chờ đợi được nữa, ông ta bị phong ấn quá lâu, lâu đến mức ông ta cũng quên mất thời gian, quên mất tất cả mọi thứ bên ngoài, bây giờ ông ta chỉ muốn thoát khỏi đây, ông ta không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa. Lẫn tiên vương nhìn những tia sét kia, xuyên qua trong mây, đến từ ngân hà, mang theo ngọn lửa màu bạc rực giữa đó. Sấm sét tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt xé rách không gian, đến trước mặt lẫn tiên vương, khoảng cách không xa. Khí tức khổng lồ kia che trời lấp đất, khiến người ta không nhịn được muốn cúi đầu bái lạy, có một loại xa xăm, lại càng có một loại khí thế. Ánh sáng duy nhất kia lúc này vẫn đang lóe lên, bên trong ngọn lửa màu bạc xuất hiện các loại xiềng xích trật tự đan xen, có pháp tắc nguồn gốc màu vàng, có sương mù màu xám, còn có sinh mệnh nguyên lực màu xanh lá cây, các loại đạo dung hợp trở thành một ngọn lửa. Sức mạnh của ông trời. Khoảnh khắc này, hàng nghìn dặm xung quanh đều tràn ngập khí tức khiến người ta lạnh sống lưng này. Thương Thiên thật sự rất mạnh, từng là một phần của đại đạo thế giới, sau đó thức tỉnh ý thức, thoát khỏi đại đạo thế giới, độc lập trở thành một nhân cách, nhưng ông ta vẫn có thể mượn đại đạo thế giới để tấn công kẻ địch, cho nên ông ta mới được gọi là Thương Thiên Đại Lão Gia. Lực lượng mà ông ta thi triển lúc này không bằng một phần vạn lúc đỉnh phong, nhưng cho dù như vậy, đối phó với Tiên Vương cũng hoàn toàn là dư sức. Nhưng, lẫn Tiên Vương là Tiên Vương bình thường sao? Hắn là tồn tại đáng sợ có cảnh giới Tiên Vương đỉnh phong, nhưng thực lực lại tiến vào cảnh giới Tiên Đế. Lão tử hôm nay đánh chính là Thương Thiên Đại Lão Gia. Lẫn Tiên Vương cười lạnh một tiếng, hắn vung nắm đấm, trực tiếp đánh ra ngoài, ầm, ngay sau đó, toàn thân hắn thần quang bao phủ, ánh sáng lấp lánh, cơ thể kêu răng rắc không ngừng, giống như sắp phi thăng, thần lực cuồn cuộn, không thể khống chế, toàn bộ xông ra ngoài. Trong cơ thể Lẫn Tiên Vương cũng có 3000 đại đạo, còn có không ít chí bảo đỉnh cao, vào khoảnh khắc này, hắn vươn tay ra, rút một thanh bảo kiếm từ trong hư không. Trảm Tiên Kiếm. Ánh sáng rực rỡ lóe lên, Trảm Tiên Kiếm lộ ra, trực tiếp bộc phát, chém nát ngân hà rực rỡ. Nhưng Thương Thiên Đại Lão Gia ngay sau đó giáng xuống thiên phạt. Ầm ầm ầm ầm, vô tận lôi đình rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ phạm vi hàng nghìn dặm, vô số ngọn núi lớn đều bị bao phủ. Nhưng ngay sau đó, trên bề mặt những ngọn núi lớn này đều hiện ra những đường vân màu đỏ vàng vô số kể, phác họa thành một đại trận khổng lồ chống đỡ sự hủy diệt của lôi đình. Thương Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, thầm mắng vô địch Tiên Vương trong lòng, trận pháp này ông ta không phá được. Cho dù có tu luyện mấy vạn năm, lực lượng khôi phục được một chút như vậy, có thể đối phó với Tiên Vương nhưng không thể đối phó với vô địch Tiên Vương. Thương Thiên Đại Lão Gia không nói hai lời, nhẫn nhịn lửa giận đều trút lên người Lận Tiên Vương. Ông ta hội tụ tất cả lực lượng của lôi đình này lại với nhau, muốn đánh chết Lận Tiên Vương. Ầm ầm, khoảnh khắc này, vô số thiên kiếp, thái âm, thái dương, ngũ hành, hỗn độn đan xen vào nhau, chủng loại vô số kể, đều là lôi kiếp lớn nhất, đáng sợ nhất. Lôi kiếp đánh vào linh hồn của ngươi, tẩy rửa thân thể của ngươi, ông trời nói được làm được, ta sẽ ban cho ngươi cảnh giới Tiên Đế, bắt đầu từ đây. Thương Thiên Đại Lão Gia kiêu ngạo, nói năng hùng hồn, quả thực có vốn liếng để kiêu ngạo, từ lôi kiếp này có thể thấy được, cho dù thực lực của ông ta bị giam cầm, cảnh giới Tiên Vương căn bản không thể nào chống lại ông ta. Nhưng Lận Tiên Vương đặt chân vào cảnh giới Tiên Vương, đã sớm giao thủ với Tiên Đế, hắn không sợ Thương Thiên Đại Lão Gia. Cho dù lúc này lôi quang chói lọi, đáng sợ vô biên. Hư không sinh ra điện, bao phủ Lận Tiên Vương, nơi đó trở thành một lô trì, ngọn lửa kia cũng xuất hiện dị động, từng luồng ánh sáng bạc bốc lên, như khói như sương, không ngừng lan rộng, hướng về phía Lận Tiên Vương. Đây là một mối đe dọa rất lớn, bên trong không chỉ có các loại pháp tắc và trật tự, còn có lực lượng hóa đạo, có thể vô tình tiêu diệt tất cả sinh mệnh. Đây là muốn tiêu diệt linh hồn của Lận Tiên Vương, sau đó để cho thân thể Lận Tiên Vương vượt qua lôi kiếp. Nhưng, Lận Tiên Vương sẽ để ông ta tọa nguyện sao? Tay cầm Trảm Tiên Kiếm, sắc mặt Lận Tiên Vương cuồng nhiệt, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, sấm sét như rồng, từng luồng đại đạo từ trong cơ thể hắn tràn ra, từng luồng thần quang tỏa ra, toàn thân hắn rực rỡ, như được đúc bằng vàng, huyết khí giống như từng con chân long từ thiên linh cái xông lên, ầm. Ngay lúc này, công kích của Thương Thiên Đại Lão Gia rơi xuống, cuồng bạo đến mức không thể tin được, quá mức rực rỡ, giống như vô số tinh hải rơi xuống, nhấn chìm nơi này. Lận Tiên Vương trực tiếp biến mất, bị tinh hải nuốt chửng, bị lôi trì bao phủ, mảnh đất vạn dặm này đều bị thần quang chôn vùi, khắp nơi đều là ánh sáng, căn bản không nhìn thấy hắn. Từng dải ngân hà rơi xuống, hội tụ thành biển cả, bao phủ nơi này, hóa thành từng mảnh biển cả trực tiếp đánh xuống, đánh vào thân thể Lận Tiên Vương. Ha ha ha ha, đây chính là kết cục của việc đối nghịch với ông trời, một tiên vương cũng dám coi thường ông trời, đúng là muốn chết. Thương Thiên Đại Lão Gia phát ra tiếng cười chấn động tam giới, trong lôi kiếp lại áp đi tiếng ầm ầm đáng sợ. Lận Tiên Vương nghe thấy, ánh mắt lạnh lùng, Thương Thiên Đại Lão Gia này thật sự quá kiêu ngạo, không cho ông ta một chút màu sắc, thật sự cho rằng hắn là người dễ bắt nạt sao. Ầm, ầm, ầm. Lôi quang vạn tầng, ức vạn luồng thần hà đánh xuống, đánh vào Trảm Tiên Kiếm trong tay Lận Tiên Vương, leng keng vang lên, phát ra âm luật chấn động màng nhĩ, chảy ra từng tia khí tức thần bí. Khoảnh khắc này, thân thể Lận Tiên Vương nứt toác, lôi đình từ Trảm Tiên Kiếm truyền đến người hắn, xương cốt kêu răng rắc, máu tươi bắn tung tóe. Rơi xuống Trảm Tiên Kiếm, keng, Trảm Tiên Kiếm hấp thụ máu tươi của Lận Tiên Vương, lại tỏa sáng trong vạn trượng lôi đình, phát ra kiếm khí phóng lên trời, trực tiếp bùng nổ, một tia kiếm khí rực rỡ, xé rách bầu trời, đánh nát tiên lôi, âm âm chấn động, khiến toàn bộ bầu trời đều rung chuyển. Mà sự đáng sợ của Trảm Tiên Kiếm mới vừa bùng nổ, ngay sau đó, Lận Tiên Vương bay ra khỏi lôi kiếp, tay cầm Trảm Tiên Kiếm, chém về phía lôi vân vô tận, lôi chỉ kia. Kiếm này không dài, chỉ có 3 vạn dặm. Kiếm này, hỗn độn mênh mông, đều là kiếm khí, hùng vĩ tráng lệ, giải khắp tinh vực, chiếu sáng sự huy hoàng của vạn cổ, báo hiệu một loại lực lượng chí cường. Kiếm khí 3 vạn dặm, dương bùm, hủy diệt lôi kiếp, lôi trì, chém giết tất cả, cũng khiến Thương Thiên Đại Lão Gia đang đắc ý phát ra tiếng gầm giận dữ không thể tin được, không, không thể nào. Đây là trường kiếm gì, đây là bảo vật gì, đây là kiếm khí gì? Thương Thiên đại lão ra hoàn toàn nổi điên, không còn bình tĩnh nữa, hét lên chất vấn. Lực lượng mà ông ta tích lũy mấy vạn năm có thể đánh chết tất cả tiên vương. Điều này ông ta vô cùng chắc chắn. Nhưng bây giờ, tình hình đã thay đổi, lẫn tiên vương lại sống sờ sờ đi ra từ trong lôi đình này. Hơn nữa, hắn còn tay cầm trường kiếm, một kiếm hủy diệt lôi trì, phá hủy tất cả những thứ này. Lẫn tiên vương nhìn Thương Thiên đại lão ra, lạnh lùng nói, không có gì là không thể, trả lời câu hỏi của ta, ngươi thà lãng phí lực lượng tích lũy mấy vạn năm của mình. Cũng không muốn nói chuyện của vô địch tiên vương, nhưng ngươi càng không nói, ta càng thấy hứng thú, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ta đếm đến ba, ngươi không nói, ta lập tức rời đi, ngươi không còn lực lượng, lại tích lũy thêm mấy vạn năm sao? Có thể trong mấy vạn năm cũng không đợi được người tiếp theo đến. Thương Thiên đại lão ra thở hổn hển như ống bể, thở hồng hộc, rõ ràng là sự tức giận, kinh hãi của ông ta đã đến mức độ đáng sợ. Nhưng ông ta không dám nổi giận nữa. Ông ta không còn nhiều lực lượng nữa. Nhìn chằm tiên kiếm trong tay Lận Tiên Vương, Thương Thiên đại lão ra chậm rãi dập tắt lửa giận của mình. Vô địch tiên vương chính là vô địch tiên vương, căn bản không ai biết tên thật của hắn, mọi người cũng không gọi tên thật của hắn. Thương Thiên đại lão ra chậm rãi nói, tại sao vô địch tiên vương lại giam cầm ngươi ở đây? Lận Tiên Vương lập tức hỏi. Hắn không chỉ giam cầm một mình ta, hắn đánh bại chín thiên, sau đó giam cầm lại, Thương Thiên đại lão ra u ám nói. Vô địch tiên vương không chỉ đối phó với một mình Thương Thiên đại lão ra, ông ta đánh bại chín thiên, sau đó giam cầm lại. Tin tức này khiến Lận Tiên Vương choáng váng, kinh ngạc nhìn Thương Thiên đại lão ra, khó tin hỏi, ngươi vừa nói vô địch tiên vương đánh bại chín thiên các ngươi, sau đó giam cầm lại, đúng không? Khuôn mặt do Thương Thiên đại lão ra ngưng tụ lại có chút đen, khá tức giận nhưng lại bất lực, đối mặt với Lận Tiên Vương cường thế chỉ có thể tức giận ừ một tiếng. Tại sao lại làm như vậy? Lận Tiên Vương khó hiểu hỏi. Chuyện này ngươi phải đi hỏi tên điên đó, chứ không phải hỏi ta, làm sao ta biết trong đầu hắn có vấn đề gì, một mình liều mạng, giam cầm chín thiên. Thương Thiên đại lão ra vô cùng tức giận, đến bây giờ ông ta vẫn không hiểu tại sao vô địch tiên vương lại làm như vậy. Mọi việc đều có nguyên nhân của nó, cửu thiên cao cao tại thượng, vô địch tiên vương sẽ không vô duyên vô cớ gây sự với các ngươi, Lận Tiên Vương khẳng định nói. Chuyện này ngươi nên đi hỏi tên vô địch tiên vương đáng chết đó, Thương Thiên đại lão ra tức giận nói. Ngoài ngươi ở đây, tám thiên còn lại ở đâu? Lận Tiên Vương trực tiếp chỉ ra mấu chốt của vấn đề, không muốn dây dưa với Thương Thiên đại lão ra. Trận chiến vừa rồi, ông ta đã thi triển toàn bộ lực lượng, nhưng không thể làm gì được Lận Tiên Vương, vì vậy điều này cũng chứng minh rằng tám thiên còn lại không bị giam cầm cùng với Thương Thiên đại lão ra. Ta không biết, sau khi vô địch tiên vương đánh bại chúng ta, với thân thể tàn phế, hắn kéo ta đến đây, phong ấn ta ở chỗ này cho đến ngày nay, còn tám thiên còn lại, ta không biết chúng bị phong ấn ở đâu, Thương Thiên đại lão ra lắc đầu nói. Ngươi không biết tám thiên còn lại bị phong ấn ở đâu, vậy ngươi biết cái gì, ngươi có thể mang đến cho ta cái gì? Nếu không, tại sao ta phải cứu ngươi ra ngoài? Lận Tiên Vương bình tĩnh hỏi. Thương Thiên đại lão gia này từng là một phần của đại đạo thế giới, đã tồn tại vô số năm tháng, chắc chắn biết không ít chuyện. Lận Tiên Vương có thể cứu ông ta ra ngoài, nhưng tiền đề là ông ta phải thể hiện giá trị của mình. Ta biết tất cả bí mật từ xưa đến nay, chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài, ngươi muốn biết gì ta đều nói cho ngươi. Thương Thiên đại lão gia kiêu ngạo nói, ông ta có vốn liếng này, từng là một phần của đại đạo thế giới, từ lúc sinh ra. Ông ta đã cùng thế giới này chứng kiến vô số thời đại, sự trưởng thành của vô số anh hùng, sau đó sinh ra ý thức của riêng mình, lại tiếp tục mấy vạn năm. Vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc trận giới và chú giới đã biến mất như thế nào trong dòng sông lịch sử? Lận Tiên Vương hỏi. Trận giới và chú giới, Thương Thiên đại lão ra ngập ngừng một lúc, sau đó nói, sự suy tàn và biến mất của trận giới và chú giới là lựa chọn tất yếu của lịch sử. Nếu không có trận giới và chú giới biến mất, làm sao nhân gian có thể sinh ra nhân tộc các ngươi? Lận Tiên Vương rất không hài lòng với câu trả lời này. Ngươi đang tránh nặng tìm nhẹ, sự diệt vong của trận giới và chú giới tuy có liên quan đến sự ra đời của nhân tộc, nhưng không phải là quan hệ tất yếu. Trận giới và chú giới từng là hai thế giới huy hoàng nhất, sự biến mất của chúng có vô số bí mật, từng là một phần của thiên, ngươi chắc chắn biết, nhưng ngươi không nói cho ta biết. Chỉ với bộ dạng này của ngươi, còn muốn ta cứu ngươi ra ngoài, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Lận Tiên Vương tức giận nói, đến nay, hắn không còn là người non nớt nữa, hắn đã sớm tìm hiểu được nguyên nhân trận giới và chú giới biến mất là đến từ thất tộc Thái Cổ. Trận giới và chú giới chỉ là đối tượng thí nghiệm của chúng mà thôi, chúng hấp thụ tinh hoa của trận giới và chú giới, sau đó trở tay hủy diệt trận giới và chú giới. Sau đó lại bồi dưỡng tiên đình và thần tộc, sau khi tiên đình và thần tộc bị diệt vong, lại bồi dưỡng Thái Cổ vạn tộc và nhân tộc. Thương Thiên đại lão ra có điều che giấu trong lời nói, lập trường của ông ta tuyệt đối có vấn đề, ông ta không thành thật. Ánh mắt Lận Tiên Vương như điện, nhìn chằm chằm vào Thương Thiên đại lão ra, khí thế cuồn cuộn, uy áp bốn biển. Thương Thiên đại lão ra im lặng một lúc, sau đó nói, nhân tộc chỉ là tộc quần sinh ra sau, lịch sử rất ngắn ngủi, tại sao phải truy cứu trận giới mấy vạn năm trước chứ? Không có chuyện gì không thể nói ra, trận giới và chú giới mấy vạn năm trước cũng là tiền bối của nhân tộc chúng ta, tuy nhân tộc chúng ta là tộc quần độc lập. Nhưng thời đại trước kia, vô số năm tháng, các tộc quần đều được truyền thừa từ đó, sinh sôi nảy nở ở nhân gian này, truyền bá văn minh, cho đến nay. Những điều này đều có thể được coi là tổ tiên của nhân tộc, ta muốn làm rõ những chuyện đã xảy ra trong những năm tháng trước kia, chẳng lẽ không được sao? Lận Tiên Vương lạnh lùng hỏi. chuyện này đối với ngươi mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào, biết cũng được, không biết cũng được, ngươi vẫn là ngươi. Sự diệt vong của trận giới và chú giới đã là chuyện quá khứ, dưới dòng chảy thời gian mấy vạn năm đã bị hoàn toàn che lấp, tại sao bây giờ ngươi lại muốn lật lại chúng? Thương Thiên Đại Lão ra chất vấn Lận Tiên Vương. Lận Tiên Vương duỗi ngón tay ra, quát lạnh, để ngươi nói cho ta biết nguyên nhân trận giới và chú giới diệt vong, ngươi lại ở đây chần chừ, hơn nữa còn vòng vo khuyên ta từ bỏ, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Chuyện quá khứ đã qua rồi, là người, là thiên, chúng ta đều nên nhìn về phía trước, chứ không phải cứ mãi truy tìm di tích cổ, tìm kiếm một số câu trả lời rời rạc trong lịch sử đã bị phong trần, cho dù ngươi thật sự biết được thì sao chứ, ngươi chỉ là một tiên vương mà thôi, tuy thực lực rất... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạnh, có thể nghịch tập tiên đế, nhưng ngươi không thể thay đổi thế giới này, chi bằng hãy thành thật nhìn về tương lai, tạo ra thời đại thuộc về ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta có thể giúp ngươi nâng cao độ hòa hợp với đại đạo. Bây giờ ngươi đã là tiên vương đỉnh phong, đột phá tiên đế chỉ là chuyện sớm muộn, thế nào? Thương Thiên Đại Lão ra hiếm khi nói ra một tràng dài như vậy để khuyên nhủ Lận Tiên Vương đừng truy cứu nữa, lịch sử đã bị phong trần kia. Dưới lịch sử đó cho dù có các loại bí mật cũng đều không quan trọng nữa, đã là phong trần thì cứ để nó vĩnh viễn phong trần ở đó, đừng động vào nó. Sau khi nghe xong, Lận Tiên Vương lắc đầu, khẽ cười, nhìn Thương Thiên Đại Lão ra, tuy lời nói của ngươi coi như là chân thành, nhưng vẫn luôn che giấu một số chuyện. Ngươi không cho ta tìm hiểu chuyện cũ đã bị phong trần mấy vạn năm trước kia, có phải là có nghĩa là phía sau chuyện cũ đó cũng có bóng dáng của ngươi? Ta chỉ đang khuyên nhủ ngươi mà thôi, ngươi không nghe, cứ khăng khăng đi điều tra, chẳng khác nào châu chấu đá xe, tự lượng sức mình, tự tìm đường chết mà thôi. Thương Thiên Đại Lão ra lạnh lùng nói. Châu chấu đá xe, tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Lận Tiên Vương lặp lại những lời này, mỗi lần nói một câu liền cười lạnh một tiếng. Ngươi căn bản không biết chuyện cũ trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không biết phía sau sự diệt vong của trận giới và chú giới, rốt cuộc là ai đứng sau. Ngươi chỉ muốn tìm kiếm câu trả lời, nhưng câu trả lời này sẽ khiến ngươi đầu rơi máu chảy, mất mạng, ngươi cứu ta ra ngoài. Ta không muốn nhìn ngươi đi chịu chết, cho nên mới cảnh cáo ngươi một chút, đừng có không biết tốt xấu. Thương Thiên Đại Lão ra tiếp tục nói. Ta là người luôn cố chấp, chuyện ta muốn biết, vậy ta nhất định phải biết. Phía sau sự biến mất của trận giới và chú giới chẳng qua chỉ là thất tộc thái cổ mà thôi, ngươi, Thương Thiên Đại Lão ra, che giấu cho chúng, rốt cuộc là có ý đồ gì? Lận Tiên Vương lạnh lùng hừ một tiếng, lớn tiếng quát, trực tiếp nói thẳng vấn đề, lôi thất tộc thái cổ vào. Thương Thiên Đại Lão ra im lặng, nhìn Lận Tiên Vương, nghi ngờ hỏi, sao ngươi biết thất tộc thái cổ? Hừ, xem ra ta nói đúng rồi, thất tộc thái cổ chính là hung thủ hủy diệt trận giới và chú giới, mà ngươi, Thương Thiên Đại Lão ra, chính là người đứng sau thúc đẩy. Có lẽ không chỉ có ngươi, còn có tám thiên khác, bọn họ đều có liên quan đến sự diệt vong của trận giới và chú giới, từng là một phần của đại đạo thế giới, các ngươi thoát khỏi đại đạo thế giới, có thiên phú và thực lực mạnh mẽ mà người thường khó có được, nhưng các ngươi lại khuất phục trước thất tộc thái cổ, hủy diệt hoàn toàn trận giới và chú giới. Lận Tiên Vương lập tức đoán được, tại sao vô địch tiên vương lại chém Cửu Thiên. Bởi vì Cửu Thiên từng là một phần của đại đạo nhân gian, lại phản bội trận giới và chú giới đại diện cho nhân gian trước kia. Vô luận là khuất phục, hay là thần phục, hoặc là phản bội, đã ngươi biết thất tộc thái cổ, vậy ngươi hẳn là cũng biết trận giới và chú giới bị hủy diệt như thế nào. Chúng ta chỉ đóng một chút vai trò thúc đẩy mà thôi, cho dù không có chúng ta, trận giới và chú giới cũng sẽ bị hủy diệt, đại đạo thế giới vốn là không thiên vị. Chỉ là phàm nhân các ngươi không hiểu được mà thôi, những gì các ngươi nghĩ và những gì thiên nghĩ, vĩnh viễn sẽ không cùng một kênh, Thương Thiên Đại Lão ra lạnh lùng nói. Giống như một cuộc tranh luận, Thương Thiên Đại Lão ra và Lận Tiên Vương mỗi người một ý kiến, kiên trì bày tỏ cảm nghĩ và suy nghĩ của mình. Nhưng rõ ràng, Lận Tiên Vương vẫn luôn chỉ ra mấu chốt của vấn đề, Thương Thiên Đại Lão ra lại tránh nặng tìm nhẹ, nói sang những khía cạnh khác và những thứ không liên quan. Suy nghĩ của con người và thiên không giống nhau, nhưng ngươi thật sự có thể đại diện cho thiên sao? Lận Tiên Vương lạnh lùng chất vấn, tuy Thương Thiên Đại Lão ra được người của các thời đại gọi là Thương Thiên, nhưng dù sao ông ta cũng là tách ra từ đại đạo thế giới. Trước kia ông ta là một phần của thế giới, tách ra, ông ta được tôn là Thương Thiên Đại Lão ra, nhưng về bản chất, ông ta chỉ là thuộc về thánh linh tộc mà thôi. Thánh linh tộc và thánh linh trong thất tộc thái cổ, cùng một nguồn gốc. Vậy có thể thấy, Thương Thiên Đại Lão ra có thể duy trì thất tộc thái cổ, có thể cam tâm tình nguyện làm tay sai của thất tộc thái cổ mấy vạn năm trước, thúc đẩy sự diệt vong của trận giới và chú giới, dường như cũng là điều dễ hiểu. Ta từng là thiên, bây giờ vẫn có thể đại diện cho thiên. Thương Thiên Đại Lão ra lạnh lùng kiêu ngạo nói. Trong sự diệt vong của trận giới và chú giới, các ngươi đã ra không ít sức, chẳng lẽ thất tộc thái cổ không cảm ơn các ngươi sao? Tại sao lúc vô địch tiên vương nghịch tập Cửu Thiên, lúc các ngươi không chống đỡ được, người của thất tộc thái cổ lại ở đâu? Lận Tiên Vương lạnh lùng nhìn Thương Thiên Đại Lão ra, chất vấn. Thương Thiên Đại Lão ra không nói gì, lạnh lùng nhìn Lận Tiên Vương. Rất lâu sau, Thương Thiên Đại Lão ra mới lên tiếng, ngươi đến được nơi này, không nghĩ cách trốn ra ngoài, ngược lại lại tranh luận với ta về vấn đề trận giới, chú giới và thất tộc thái cổ, ngươi chỉ là một tiên vương mà thôi, cho dù ngươi có thể đánh bại tiên đế thì sao chứ? Trước mặt cao thủ chân chính, ngươi chỉ là một vũng bùn mà thôi, không nghĩ cách trở nên mạnh mẽ hơn, ngược lại lại muốn truy cứu lịch sử không liên quan gì đến ngươi, ngươi thật sự rất rảnh rỗi. Những thứ nên tranh giành vẫn phải tranh giành, những trận nên đánh không cần phải trốn tránh, những người nên giết thì trời đánh cũng phải giết, ví dụ như ngươi, ví dụ như thất tộc thái cổ, Lẫn Tiên Vương không khách khí nói. Ngươi muốn giết ta, Thương Thiên Đại Lão ra như nghe được một chuyện cười lớn. Ta là một phần của đại đạo thế giới, ta có năng lực dung nhập vào đại đạo thế giới, trên thế giới này ta bất sinh bất diệt, bất diệt bất diệt, không nhiễm bụi trần, ngươi làm sao giết ta được? Cho dù bây giờ ta bị nhốt ở đây, chưa thoát ra, nhưng ta vẫn có thể nói cho ngươi biết, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thương Thiên Đại Lão ra khinh thường lời nói của Lận Tiên Vương, tuy Lận Tiên Vương đã đánh bại ông ta, nhưng trong mắt ông ta, đó cũng chỉ là thời kỳ suy yếu của mình sau khi bị trấn áp mấy vạn năm mà thôi, Lận Tiên Vương có thể đánh bại ông ta, nhưng Lận Tiên Vương đừng hòng giết ông ta. Được, bây giờ ta đến giết ngươi. Lận Tiên Vương không quan tâm tại sao Thương Thiên Đại Lão ra bị giam cầm ở đây, nhất định có nguyên nhân của nó, nhưng nguyên nhân cụ thể là gì, Lận Tiên Vương không muốn truy cứu nữa. Trong quá trình tranh luận với Thương Thiên Đại Lão ra, đã khiến Lận Tiên Vương quyết tâm phải chém chết một thiên vào hôm nay. Thương Thiên Đại Lão ra cực kỳ suy yếu, sẽ không phải là đối thủ của Lận Tiên Vương đang ở thời kỳ đỉnh phong. Thương Thiên Đại Lão ra từng là thiên của nhân gian. Nhưng sau thời gian dài, ông ta rõ ràng đã ngả về phía thất tộc Thái Cổ. Thất tộc Thái Cổ đã gây ra vô số oan án và hủy diệt rất nhiều thời đại ở nhân gian, hơn nữa sau này vẫn sẽ tiếp tục. Thương Thiên Đại Lão ra lại không hề nao núng, còn khuyên nhủ Lận Tiên Vương từ bỏ điều tra. Có lẽ đến bây giờ Lận Tiên Vương mới biết tại sao vô địch Tiên Vương năm đó lại đánh bại Cửu Thiên, sau đó giam cầm lại. Sau khi tranh luận với Thiên, khiến Lận Tiên Vương vốn không có nhiều sát ý, lúc này lại sát khí ngập trời. Ta muốn đồ sát một Thiên ở cảnh giới Tiên Vương. Lận Tiên Vương đầy dã tâm, keng, ngay sau đó, hắn trực tiếp rút Trảm Tiên Kiếm ra, đây là thanh kiếm sắc bé nhất trên người hắn hiện tại. Trường kiếm chỉ thẳng hư không, sát ý bừng bừng. Thương Thiên, ngươi là người của thất tộc Thái Cổ, lúc này ta đến giết ngươi. Lận Tiên Vương lạnh lùng nói, tay cầm Trảm Tiên Kiếm, cũng không cho Thương Thiên Đại Lão ra cơ hội giải thích, trực tiếp chém xuống một kiếm. Khoảnh khắc này, Trảm Tiên Kiếm phát huy uy lực, Lận Tiên Vương dốc toàn lực, cảnh giới Tiên Vương đỉnh phong và thực lực vượt xa Tiên Vương đạt đến cấp bậc Tiên Đế, kết hợp với Trảm Tiên Kiếm, Lận Tiên Vương sau khi thăng hoa đến cực hạn, chém ra một kiếm, ầm, trong nháy mắt, hỗn độn mênh mông đều là kiếm khí, một kiếm hùng vĩ tráng lệ, chém ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, rải khắp khu vực này, mỗi đạo kiếm khí đều mang theo ánh sáng khổng lồ, chiếu sáng sự huy hoàng của vạn cổ, Lận Tiên Vương đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ trong việc khống chế kiếm ý và kiếm pháp. Kiếm khí này vốn là vật chất như bụi bặm, lúc này dưới sự thúc đẩy của Lận Tiên Vương, giống như cát vàng, rực rỡ và nhỏ bé, mạnh mẽ, đáng sợ. Một kiếm chém ra khí thế to lớn, cực kỳ hủy diệt, trong hư không này có sinh khí đang lan tỏa, đó là hy vọng sống của nhân loại. Kiếm khí đại diện cho sự tàn sát, lại bộc phát ra hy vọng của nhân loại, thần quang của sinh mệnh vào khoảnh khắc này lan tỏa, cuối cùng hóa thành kiếm khí và lôi quang, nhấn chìm hư ảnh của Thương Thiên Đại Lão ra, ầm ầm, gần như trong nháy mắt. Khí thế đáng sợ này trực tiếp hủy diệt hư ảnh do Thương Thiên Đại Lão ra ngưng tụ, cũng đánh tất cả mọi thứ phía trước thành hỗn độn. Nhân loại đáng chết, ta trường sinh cùng thiên, cùng nguồn gốc với thiên, nhật nguyệt mục nát, mà ta bất diệt. Cho dù hôm nay ta suy yếu, nhưng cũng không phải là thứ mà ngươi, một tiên vương có thể tùy ý sỉ nhục, ngươi có thể tiêu diệt hư ảnh của ta. Nhưng ngươi không thể giết được chân thân của ta, chuyện mà vô địch tiên vương năm đó không làm được, bây giờ ngươi làm nhiều hơn nữa cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Thương Thiên Đại Lão ra đang gầm rú, đang tức giận, đang kinh hãi. Hắn thật không ngờ Lận Tiên Vương lại là kẻ lỗ mãng thế này, nói không hợp liền rút kiếm chém người. Hơn nữa, rút ra còn là thần khí sắc bén như vậy. Tuy Thương Thiên Đại Lão ra cùng nguồn gốc với thiên, nhưng từ khi thoát khỏi đại đạo thế giới, ông ta đã là một cá thể độc lập, không còn được hưởng đãi ngộ trường sinh cùng trời đất nữa. Tuy ngoài miệng nói nhật nguyệt mục nát mà ông ta bất diệt, nhưng trong lòng, Thương Thiên Đại Lão ra đã sợ Trảm Tiên Kiếm. Đặc biệt là Trảm Tiên Kiếm chém ra hy vọng sống, Thương Thiên Đại Lão ra cảm nhận được rõ ràng, kiếm này có thể cắt đứt nguồn gốc sinh mệnh của ông ta, khiến ông ta vẫn lạc. Mẹ kiếp, thằng nhóc này rốt cuộc là từ đâu ra? Thần kiếm vô địch này sao lại rơi vào tay hắn? Nếu năm đó vô địch tiên vương cầm thần kiếm như vậy, chín thiên chúng ta ít nhất cũng phải chết một nửa. Trong lòng Thương Thiên Đại Lão ra vô cùng lo lắng, ông ta muốn phản kháng, nhưng ông ta đã tiêu hao hết lực lượng tích lũy, không còn chút thực lực nào để đối kháng với Lận Tiên Vương. Bây giờ ông ta chỉ có thể dựa vào trận pháp mà vô địch tiên vương phong ấn ông ta năm đó, và dãy núi rộng lớn làm chỗ dựa, chống đỡ sự tấn công của Lận Tiên Vương đang tức giận. Ngươi nói nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lận Tiên Vương chính là một người cố chấp, không nói đạo lý khác, chính là muốn giết ngươi. Trảm Tiên Kiếm đều đã tế ra, không giết ngươi thì thật xin lỗi sự phát huy chân chính của thần kiếm này. Lận Tiên Vương vung Trảm Tiên Kiếm, tùy ý phô bày thiên phú kiếm đạo của mình. Tất cả kiến thức về kiếm đạo mà hắn lĩnh ngộ được trên con đường tu hành của mình, năng lực đại đạo vào khoảnh khắc này, đều trút ra ngoài. Trận pháp trên bầu trời và mặt đất này phân bố rất đáng sợ, Lận Tiên Vương biết muốn lay chuyển toàn bộ trận pháp do vô địch tiên vương bố trí kỳ thực không dễ dàng, nhưng hắn không cần phải lay chuyển toàn bộ, chỉ cần tìm được một sơ hở, giết chết Thương Thiên Đại Lão ra, những trận pháp khác có thể không động đến, như vậy cũng không cần tốn sức phá trận. Với năng lực trận pháp tông sư của hắn, điều này không thành vấn đề, nếu đổi lại là người khác, tuyệt đối sẽ không tìm được một điểm mấu chốt nào trong trận pháp. Lúc này, kiếm quang như lôi quang ầm ầm kéo đến, giống như thật sự đang khai thiên lập địa. Kiếm khí mênh mông hóa thành biển sấm sét mênh mông, từng đạo kiếm khí không ngừng đánh vào đại đạo trận pháp, biến thành lôi đình chém xuống. Xung quanh Lận Tiên Vương, trời đất như mới sinh ra vào khoảnh khắc này, chim, đá, côn trùng, vũ trụ tinh tú, thần quỷ, nhân ma, phàm là những thứ nghĩ đến và nhìn thấy, đều ngưng tụ vào lúc này, rồi lại hủy diệt trong nháy mắt. Nhân loại đáng chết, ngươi muốn lay chuyển trận pháp do vô địch tiên vương bố trí, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, nếu dễ dàng lay chuyển như vậy, ông ta còn giam cầm ta mấy vạn năm sao? Thương Thiên đại lão ra vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, nhưng ngoài miệng lại không hề thừa nhận, ngược lại chế giễu Lận Tiên Vương. Trận pháp mà ông ta từng coi là lồng giam, lúc này lại trở thành bùa hộ mệnh của ông ta. Thương Thiên đại lão ra ngược lại vô cùng hy vọng trận pháp lúc này có thể ngăn cản Lận Tiên Vương giống như ngăn cản ông ta. Nhưng Lận Tiên Vương thật sự nổi giận, kiếm khí cuồn cuộn kia hóa thành từng đạo lôi điện đánh xuống, xen lẫn hy vọng sống của nhân loại, lại biến thành những sinh mệnh khác nhau vào khoảnh khắc này. Có côn bằng giang cánh, bay thẳng lên 9 vạn dặm. Có thần ma gào thét, mở ra con đường tiên đạo hỗn độn. Có chân long vung đuôi, đánh nát nhật nguyệt tinh tú. Có phượng hoàng niết bàn, bay ra một ngày mai mới. Đây là một cảnh tượng hùng vĩ, tất cả đều được hóa thành từ kiếm khí và lôi quang, lại thể hiện một cách sinh động diện mạo của sinh linh từ lúc ban đầu đến đỉnh cao. Giống như khai thiên lập địa, hùng vĩ và mãnh liệt, trực tiếp đánh vào trận pháp do vô địch tiên vương bố trí. Lận Tiên Vương không phải là công kích bừa bãi, hắn chỉ công kích một điểm mấu chốt trong trận pháp này. Điểm mấu chốt này chính là nơi ẩn náu của Thương Thiên đại lão gia. Tấn công mãnh liệt, trực tiếp đánh vào trận pháp, khiến Thương Thiên đại lão gia không ngừng run rẩy, giống như sự kết hợp giữa kiếm quang và lôi quang này đang đánh vào trái tim ông ta. Ngươi điên rồi sao? Ta chỉ nói một số sự thật đã xảy ra mà thôi, tại sao ngươi lại điên cuồng tấn công ta như vậy? Thương Thiên đại lão gia quát lớn, chỉ là trong tiếng quát này mang theo cảm giác hư ảo không chân thật. Thương Thiên đại lão gia thật sự sợ hãi, nhưng Lận Tiên Vương làm như không nghe thấy. Hắn rút kiếm tấn công trận pháp, cho dù là một ngọn cỏ, một con côn trùng, một con chim sẻ, dưới sự ngưng tụ của kiếm pháp của hắn, cũng có năng lực lay chuyển thế giới. Một ngọn cỏ có thể chém dụng nhật nguyệt tinh tú. Một con côn trùng có thể nuốt chửng vũ trụ bao la. Một con chim sẻ có thể niết bàn trọng sinh, bay thẳng lên 9 vạn dặm. Ngay sau đó, Lận Tiên Vương một kiếm, chém ra vạn vật sơ sinh, cây cỏ chim cá, nhật nguyệt tinh tú, tiên hoàng, bạch hổ, ác long, còn có thần ma gào thét trong trời đất nguyên thủy, dưới một kiếm này. Lần lượt xuất hiện, ầm, kiếm này trực tiếp rơi xuống điểm mấu chốt của trận pháp đang không ngừng bị tấn công kia, rắc, một âm thanh giòn tan, vang vọng bên tai Lận Tiên Vương và Thương Thiên đại lão gia. Lận Tiên Vương nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thương Thiên đại lão gia sắc mặt đại biến, tim đập như sấm, không thể tin được gầm lên, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, mấy vạn năm qua, ta không ngừng thử va chạm trận pháp này đều không thành công, bây giờ ngươi chỉ dùng vài kiếm đã phá vỡ, điều này không hợp lý. Hợp lý hay không hợp lý đối với chúng ta mà nói đều không quan trọng, ta đã mở trận pháp này, ngươi có thể ra ngoài xem thế giới này, sau đó ta sẽ tiễn ngươi lên đường, để ngươi chân chính trở về nguồn gốc, trở về đại đạo thế giới làm một đại đạo không có tình cảm. Lận Tiên Vương tay cầm Trảm Tiên kiếm, lạnh lùng nói. Không, ta không ra ngoài. Thương Thiên đại lão ra thẳng thừng từ chối, giọng nói có chút sợ hãi, ông ta không muốn ra ngoài, ông ta căn bản không muốn chết. Khó khăn lắm mới sinh ra ý thức của riêng mình, ông ta không muốn trở thành một phần của thiên đạo vô tình nữa. Ngươi không ra ngoài thì ta đi vào, dù sao hôm nay ngươi cũng không thể trốn thoát, Lận Tiên Vương kiên trì nói. Ngươi nhất định phải dồn ta vào chỗ chết sao? Thương Thiên đại lão ra tức giận chất vấn. Ngươi là người của thất tộc Thái Cổ, không giết ngươi sau này nhất định sẽ là một mối họa, cho nên mời ngươi lên đường. Lận Tiên Vương lạnh lùng nói, không nể nang chút nào, chuyện lớn đầu tiên đến thế giới thứ tư, hắn chính là muốn giết Thương Thiên đại lão gia. Ầm, Lận Tiên Vương giơ Trảm Tiên kiếm lên, thân kiếm tỏa sáng. Cây cỏ chim cá, tiên linh, cổ nhân, vũ trụ, tinh hà, tiên hoàng, ác long xuất hiện vừa rồi. Lúc này đều ngưng tụ trên thân kiếm của Trảm Tiên kiếm. Sau đó, theo Lận Tiên Vương chém xuống một kiếm, năng lượng bao hàm tất cả này cùng với kiếm khí này, từ điểm mấu chốt đã bị phá vỡ của trận pháp, trực tiếp đánh xuống, không. Thương Thiên đại lão gia phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng bi ai. Ông ta không thể chống đỡ một kiếm này của Lận Tiên Vương. Ông ta muốn cầu xin Lận Tiên Vương tha cho mình một mạng, nhưng thời gian đến lúc này, tất cả đã muộn. Kiếm này của Lận Tiên Vương trực tiếp xuyên thủng lõi của Thương Thiên đại lão gia, nguồn gốc tàn rã, kiếm khí của Trảm Tiên kiếm như rồng, xuyên qua trong cơ thể Thương Thiên đại lão gia, tiêu diệt khả năng ý thức của ông ta còn sống sót. Lúc này, đại đạo thế giới đang ầm ầm, sinh linh của thế giới thứ tư đều ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn bầu trời. Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Lận Tiên Vương biết, hắn đã giết chết một thiên. Mỗi tia kiếm khí mà hắn thi triển ra đều có thể so sánh với hỗn độn kiếm khí, có thể san bằng núi sông vạn vật, cũng có thể ngăn cản tinh tú va chạm, uy lực của kiếm khí này không gì sánh bằng. Chết dưới Trảm Tiên kiếm cũng là phúc khí của ngươi. Lận Tiên Vương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng thành công giết chết thiên này, lãng phí một chút thời gian, nhưng đã loại bỏ được một mối nguy hiểm tiềm ẩn sau này, ít nhất là người ủng hộ thất tộc Thái Cổ đã ít đi một người. Đã giết chết Thương Thiên đại lão gia, có điểm danh không? Trước mắt Lận Tiên Vương xuất hiện một dòng chữ như vậy. Những lần điểm danh trước kia đều là bình thường, lần này ta giết chết một thiên, có thể điểm danh được thứ gì tốt? lẫn tiên vương mang theo sự tò mò sâu sắc. Điểm danh, hắn không chút do dự đồng ý. Điểm danh thành công, nhận được trận đồ chu tiên. Mắt lẫn tiên vương sáng lên, cho dù đã là tiên vương đỉnh phong, điểm danh mấy trăm năm, nhận được vô số bảo vật các loại, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng kinh hỉ vào lúc này. Trận đồ chu tiên. Không cần xem giới thiệu, lẫn tiên vương cũng biết thứ này là thứ mà hắn rất rất thiếu và khao khát. Bản chất của chu tiên tứ kiếm chính là bốn thanh kiếm và một trận đồ. Như những thanh kiếm khác không biết đã đi đâu, lẫn tiên vương cũng chỉ có một thanh chu tiên kiếm, bây giờ điểm danh được trận đồ này. Tuy không có những bảo kiếm khác ở đây nên không thể kích hoạt, nhưng trận đồ này mang đến cho lẫn tiên vương sự kinh hỉ vẫn vô cùng lớn. Dứt khoát cất trận đồ chu tiên đi, trận đồ này được tạo thành từ tất cả kiếm đạo đan xen, nó không phải là vật thật. Cầm trên tay có thể cảm nhận được kiếm khí vô tận tung hoành trong lòng bàn tay, dày đặc, mỗi đạo kiếm khí tách ra đều có thể chém chết Thương Thiên Đại Lão ra. Trận đồ chu tiên kết hợp với chu tiên tứ kiếm, uy lực của nó tuyệt đối là một trong những thứ đỉnh cao nhất trên thế giới này, thậm chí là nằm trong top 3 về khả năng công kích. Ta nhất định phải nhanh chóng thu thập 3 thanh kiếm còn lại, như vậy trong trận quyết chiến cuối cùng với thất tộc Thái Cổ, nhân gian sẽ tăng thêm rất nhiều phần thắng. Lẫn tiên vương vô cùng mong chờ ngày trận đồ chu tiên và chu tiên tứ kiếm hợp nhất. Sau khi điểm danh được trận đồ chu tiên, lẫn tiên vương đang hưng phấn liền chuẩn bị rời khỏi đây, tiếp tục khám phá thế giới thứ tư. Nhưng đột nhiên, hắn nhìn thấy trong trận pháp sau khi Thương Thiên Đại Lão ra chết, có một hố đen sâu thẳm, không biết dẫn đến đâu. Đây là nơi nào? Lẫn tiên vương mang theo nghi hoặc nhìn sang. Thần thức của hắn bây giờ đã vô cùng mạnh mẽ, có thể dò xét phạm vi 10 vạn dặm, thậm chí mấy chục vạn dặm cũng không thành vấn đề. Nhưng trước hố đen này, thần thức của lẫn tiên vương vừa dò xét vào liền bị nuốt chửng không còn một mảnh. Hố đen có thể nuốt chửng thần thức của người khác, có chút thú vị. Lẫn tiên vương đang chuẩn bị rời đi đột nhiên hứng thú. Theo lẽ thường mà suy đoán, năm đó vô địch tiên vương đánh bại chín thiên, lần lượt giam cầm bọn họ ở những nơi khác nhau. Thương Thiên Đại Lão gia bị giam cầm ở đây, vậy nơi này nhất định có thứ gì đó khác thường, khiến Thương Thiên Đại Lão gia bị nhốt ở đây, chẳng lẽ là hố đen này sao? Lẫn tiên vương sờ cằm, thầm suy tư. Suy đoán nhiều hơn nữa cũng không có căn cứ thực tế, đã Thương Thiên Đại Lão gia đã chết, vậy ta vào xem thử. Lẫn tiên vương không suy đoán nữa, mà bắt tay vào hành động thực tế. Hắn trực tiếp từ điểm mấu chốt đã bị phá hủy tiến vào nơi mà Thương Thiên Đại Lão gia bị phong ấn mấy vạn năm trước kia. Sau đó, lẫn tiên vương nhìn thấy hố đen sâu thẳm kia. Bên trong hố đen tối đen như mực, thần thức vừa dò xét vào liền bị nuốt chửng, căn bản không phân biệt được bất kỳ thứ gì. Lẫn tiên vương dùng chảm tiên kiếm dò đường, lấy khí kiếm, muốn để chảm tiên kiếm vào trong dạo một vòng, sau đó xem có nguy hiểm hay không. Nhưng không ngờ, sau khi chảm tiên kiếm vừa tiến vào hố đen, liền thoát khỏi sự khống chế của lẫn tiên vương, biến mất trong hố đen. Sao có thể như vậy? Sắc mặt lẫn tiên vương đại biến, uy lực của chảm tiên kiếm hắn đã được chứng kiến, hơn nữa đây là thần binh công kích mạnh nhất trong tay hắn hiện tại, sao có thể bị mất được? Hơn nữa vừa rồi hắn còn điểm danh được trận đồ chu tiên, nếu bây giờ mất chảm tiên kiếm, vậy trận đồ chu tiên sẽ không bao giờ có khả năng tập hợp đủ nữa. Không nói hai lời, lẫn tiên vương lập tức đuổi theo chảm tiên kiếm, nhảy vào trong hố đen. Bất kể phía trước có gì, lẫn tiên vương cũng phải đi, bởi vì hắn không thể mất chảm tiên kiếm. Ầm, sau khi tiến vào hố đen, thần thức của lẫn tiên vương hoàn toàn không có tác dụng. Mà hắn dùng tâm cảm nhận chảm tiên kiếm, đang nhanh chóng tiến về phía trước không xa, lẫn tiên vương chỉ có thể tăng tốc đuổi theo. Hắn muốn điều khiển chảm tiên kiếm, nhưng ở đây chảm tiên kiếm như bị thứ gì đó thu hút, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của lẫn tiên vương. Hoặc nói là sự điều khiển của lẫn tiên vương đã bị một loại vật chất đặc thù nào đó trong hố đen ngăn cản. Vì vậy, hắn chỉ có thể đi theo phía sau chảm tiên kiếm, hơn nữa khoảng cách không thể quá xa, bởi vì một khi cách xa, tín hiệu của chảm tiên kiếm sẽ rất yếu. Lẫn tiên vương không muốn mất chảm tiên kiếm, liền phải bám sát từng bước, xuyên qua hố đen, đi đến nơi chưa biết. Hố đen tối đen như mực, âm u đáng sợ nối liền với phương hướng chưa biết, lẫn tiên vương đi theo chu tiên kiếm một đường tiến về phía trước. Cũng không biết đã đi bao lâu, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, bên tai lẫn tiên vương truyền đến từng tiếng rên rỉ, cùng với tử khí nồng đậm ập đến. Mây đen màu vàng nhạt lướt qua trước mắt, lẫn tiên vương cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, tuy ánh sáng này cực kỳ yếu ớt, nhưng trong hố đen tối đen như mực, không nhìn thấy gì này, ánh sáng này vẫn mang đến cho hắn hy vọng. Ngay sau đó, hắn cảm nhận rõ ràng thần thức của mình có thể lan rộng ra, tuy phạm vi không lớn, chỉ khoảng 10 trượng. Chỉ 10 trượng khoảng cách đã khiến lẫn tiên vương nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh. Mượn ánh sáng của thần thức, lẫn tiên vương có thể nhìn thấy nơi này giống như một hố đen khổng lồ không có điểm cuối. Nhưng ở hai bên hố đen, có một số lỗ nhỏ dường như có thể dẫn đến thế giới bên ngoài, lẫn tiên vương dọc đường không ngừng quan sát, nhưng không lựa chọn dừng lại, chu tiên kiếm vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước, hắn không thể tự mình lựa chọn. Cứ như vậy, tiếp tục không biết bao lâu, lẫn tiên vương cũng không biết mình đã nhìn thấy bao nhiêu con đường nhỏ dẫn đến thế giới bên ngoài, cho đến cuối cùng, hắn cũng bắt đầu tê liệt. Mà đúng lúc này, chu tiên kiếm lại đột nhiên dừng lại phía trước. Mắt lẫn tiên vương sáng lên, như nhìn thấy hy vọng, hắn nhanh chóng tiến lên, vươn tay ra, nắm lấy chu tiên kiếm đã dừng lại, ầm. Nhưng ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm to lớn xuất hiện trong lòng hắn, đồng thời, lẫn tiên vương cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ. Đột nhiên đánh vào eo hắn lập tức như cưỡi mây đạp gió bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào một lối ra nào đó. Cỗ lực lượng này đột nhiên đến gần, tốc độ đáng sợ nhanh chóng đến trước mắt, Lẫn Tiên Vương căn bản không kịp phản ứng. Hắn thậm chí không có phản ứng lấy Chu Tiên kiếm ra đỡ, đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phụt, Lẫn Tiên Vương phun ra một ngụm máu, cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị dịch chuyển, đau đớn dữ dội. Đối với hắn mà nói, sau khi trở thành tiên vương rất ít khi gặp phải tình huống như vậy. Đây không phải là lực lượng của tiên vương, đây cũng không phải là lực lượng của tiên đế sơ nhập, mà là tồn tại đáng sợ vượt xa tiên đế bình thường. Lẫn Tiên Vương thầm nói trong lòng, vô cùng kinh ngạc, trong hố đen thần bí này đột nhiên xuất hiện lực lượng, đánh hắn trở tay không kịp. Hắn trực tiếp lăn vào một trong vô số lối ra nhỏ ở hai bên hố đen, trong lối ra nhỏ này lăn xuống mấy ngàn trượng, Lẫn Tiên Vương mới dừng lại, nhìn xung quanh, hắn đến trước một thung lũng hùng vĩ. Đây là đâu? Lẫn Tiên Vương quan sát xung quanh, khó khăn đứng dậy, tay cầm Chu Tiên kiếm, chống đỡ thân thể như một cây gậy. Cỗ lực lượng vừa rồi đánh hắn thật sự quá đau, cho dù bây giờ ngũ tạng lục phủ vẫn còn âm ỉ đau, thực lực toàn thân không thể phát huy được 1/5. Lẫn Tiên Vương cần nghỉ ngơi một thời gian. Hố đen thần bí, vô số lối ra, đây chỉ là một trong số đó, thung lũng này rốt cuộc có bí mật gì? Lẫn Tiên Vương cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện thung lũng này rất khác thường. Vì thân thể bị thương, Lẫn Tiên Vương chỉ có thể chống gậy bằng Chu Tiên kiếm, không ngừng tiến về phía trước, nhìn thung lũng hùng vĩ phía xa, thung lũng trong bóng tối lộ ra vẻ thần bí vô tận. Nơi Lẫn Tiên Vương đang ở cách trung tâm thung lũng kia vẫn còn một khoảng cách. Hắn chậm rãi đi tới, dọc đường không ngừng vận chuyển công pháp trong cơ thể để chữa trị vết thương, mỗi bước đi, vết thương liền khôi phục một phần, trong thung lũng này tiên khí vô cùng nồng đậm, thậm chí còn vượt qua tiên khí, đạt đến một cảnh giới cao hơn. Lẫn Tiên Vương hấp thụ những năng lượng khổng lồ này, chữa trị vết thương trong cơ thể, ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía xa. U u u. Trong thung lũng kia, có cùng phong gào thét, thổi qua, vô cùng rợn người. Lẫn Tiên Vương nhìn thấy không ít núi hoang, vì vậy mà nứt toác, ở ngoại vi thung lũng, rất nhiều ngọn núi càng bị thổi bay thành tro bụi, chỉ còn lại tàn tích đổ nát. Theo Lẫn Tiên Vương không ngừng tiến về phía trước, lông mày của hắn cũng nhíu chặt. Thung lũng phía xa tối đen như mực, nhưng sau khi đến gần, Lẫn Tiên Vương lại nghe thấy tiếng chiến hồn gào thét, giống như sấm sét chấn động, vang vọng trong thung lũng, như dẫn đến sóng thần và động đất, vô cùng đáng sợ, nhưng tất cả âm thanh này đều ở trong thung lũng. Lúc đầu Lẫn Tiên Vương bước vào, hoàn toàn không nghe thấy gì cả, chỉ có đến gần thung lũng mới có thể nghe thấy, càng đi vào trong, âm thanh càng lớn, càng khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Ngay sau đó, điều khiến Lẫn Tiên Vương càng sợ hãi hơn là bái tướng đài vẫn luôn yên lặng trong cơ thể hắn đột nhiên sống lại. Phía trước có kẻ địch. Bái tướng đài truyền đến giọng nói yếu ớt, dường như đang nói cho Lẫn Tiên Vương biết điều gì đó. Có ý gì? Ngươi cảm nhận được gì? Rốt cuộc phía trước có thứ gì? Lẫn Tiên Vương lập tức hỏi, nhìn chằm chằm vào thung lũng phía trước, giao tiếp với bái tướng đài đã sống lại trong cơ thể. Nhưng bái tướng đài không trả lời, mà nhanh chóng xông ra khỏi cơ thể Lẫn Tiên Vương, trực tiếp lao về phía thung lũng xa xôi kia, chờ đã. Lẫn Tiên Vương vội vàng hét lên, nhưng vẫn không giữ được bái tướng đài lúc này như bị thứ gì đó kích thích, trực tiếp xông vào thung lũng vô danh kia, ầm. Nhưng sau khi bái tướng đài nhanh chóng xông tới, lại va vào ngoại vi thung lũng, một luồng ánh sáng vàng mãnh liệt ngăn cản đường đi của nó. Lẫn Tiên Vương nhanh chóng chạy đến, nhìn bái tướng đài lúc này, bái tướng đài lại vô chủ sống lại, điên cuồng hấp thụ tất cả năng lượng xung quanh thung lũng, sau đó hóa thành một kích mãnh liệt, trực tiếp chấn áp xuống, ầm, bái tướng đài lúc này thể hiện sức mạnh hùng vĩ, trực tiếp nghiền ép, đánh nát luồng ánh sáng vàng kia, sau đó hùng hổ xông vào thung lũng thần bí phía trước. Lẫn Tiên Vương lập tức đi theo bái tướng đài, trực tiếp tiến vào thung lũng thần bí này. Keng keng keng. Mà đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên, từng đạo kiếm quang kinh thiên động địa, khủng bố vô cùng, trực tiếp xuyên qua trời đất. Cùng với sát khí vô tận quét tới, khiến Lẫn Tiên Vương là Tiên Vương đỉnh phong cũng phải biến sắc, nhanh chóng lùi lại. Không được làm hại chủ nhân của ta. Bái tướng đài lập tức tỏa sáng rực rỡ, ngưng tụ thành từng sợi xích to lớn, trực tiếp quét ngang bầu trời, đánh nát từng đạo kiếm khí khổng lồ kia. Đây đã là trận chiến cấp bậc tiên đế, bái tướng đài vẫn luôn yên lặng, lúc này sao lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Lẫn Tiên Vương trợn mắt há hốc mồm, nếu bái tướng đài thể hiện ra thực lực mạnh mẽ như vậy trước kia, hắn cũng sẽ không trải qua những chuyện phức tạp như vậy. Sau khi bái tướng đài quát lớn một tiếng, đánh nát những kiếm khí kia, trong thung lũng thần bí này, không còn kiếm khí nào quét tới nữa. Bái tướng đài chậm rãi hạ xuống, dừng lại trước mặt Lẫn Tiên Vương. Rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Lẫn Tiên Vương nhìn bái tướng đài, hỏi. Bái tướng đài trước kia chỉ là một pháp bảo mạnh mẽ, nó không có nhiều ý thức tự chủ, trong tất cả pháp bảo của Lẫn Tiên Vương, chỉ có vạn nhà đèn đuốc, từ lúc bắt đầu đã sinh ra ý thức của riêng mình, không ngừng tiến hóa, bái tướng đài từ đầu đến cuối đều không thể hiện ra năng lực của pháp bảo có trí tuệ thực sự, cho nên lúc này, bái tướng đài đột nhiên thể hiện ra pháp bảo có trí tuệ thật sự khiến Lẫn Tiên Vương kinh ngạc. Ta cũng không biết, bái tướng đài nghi hoặc trả lời. Ngươi cũng không biết. Lẫn Tiên Vương nhìn bái tướng đài, vươn tay sờ, cảm giác tâm linh tương thông trước kia vẫn còn, bái tướng đài vẫn là pháp bảo của hắn, chỉ là bên trong không biết đã xảy ra biến hóa gì, khiến nó có thêm linh trí vô cùng trưởng thành bây giờ. Trước kia ta vẫn luôn chìm trong giấc ngủ, cho đến khi chủ nhân đến gần thung lũng thần bí này, ta đột nhiên bị đánh thức, nơi này rất quen thuộc, ta trước kia hẳn là đã ở đây rất lâu, nơi này có kẻ thù của ta, bái tướng đài cẩn thận nhớ lại. Nơi này là nơi ngươi từng ở rất lâu sao? Lẫn Tiên Vương nhìn thung lũng thần bí này, trong mắt mang theo một tia suy tư, hỏi, vậy bây giờ ngươi còn nhớ những chuyện trước kia không? Trước khi Lẫn Tiên Vương có được bái tướng đài, rốt cuộc bái tướng đài là thứ gì? Đến từ đâu? Ai đã tạo ra nó? Nó từng có sự huy hoàng như thế nào? Những chuyện này, Lẫn Tiên Vương đều không biết. Cho nên bây giờ Lẫn Tiên Vương cũng rất tò mò, rốt cuộc thung lũng này và bái tướng đài có mối liên hệ gì? Ta không nhớ nữa, ta đã ngủ quá lâu, quên mất rất nhiều thứ, trước kia ta hẳn là rất quen thuộc với nơi này. Sau khi đến gần, ký ức của ta đang dần dần khôi phục. Chủ nhân, chúng ta cùng nhau khám phá nơi này đi, bái tướng đài khẽ nói. Được, vậy chúng ta cùng nhau khám phá, Lẫn Tiên Vương gật đầu đồng ý. Lộc cộp lộc cộp. Trong thung lũng tối tăm, tiếng bước chân của Lẫn Tiên Vương vang vọng, ngoài ra, thung lũng khổng lồ yên tĩnh không một tiếng động. Giống như tiếng gầm rú của linh hồn khổng lồ thời viễn cổ mà Lẫn Tiên Vương nghe thấy bên ngoài trước đó không tồn tại. Lẫn Tiên Vương không ngừng đi về phía trước, bái tướng đài xoay quanh hắn. Sự rộng lớn của thung lũng này vẫn vượt xa tưởng tượng của Lẫn Tiên Vương, trong thung lũng lại còn có những ngọn núi cao sừng sững. Trên đỉnh núi, cắm vô số binh khí. Dọc đường đi không nhìn thấy ai, nhưng lại nhìn thấy vô số binh khí. Những binh khí này trước kia tuyệt đối là rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ dưới sự ăn mòn của thời gian, những binh khí này đã mất đi vẻ sắc bén ngày xưa, mục nát yếu ớt, không chịu nổi một kích. Lẫn Tiên Vương nhặt một thanh trường kích dưới chân lên, duỗi ngón tay gõ gõ, khẽ đập một cái, trường kích lập tức vỡ vụn thành bột phấn. Nơi này trước kia đều là bảo vật cấp bậc tiên vương trở lên. Bái tướng đài nhìn quanh bốn phía, chậm rãi nói. Đều là vũ khí cấp bậc tiên vương trở lên sao? Lẫn Tiên Vương vô cùng kinh ngạc, nhìn xung quanh, gầm. Đột nhiên, phía trước trong bóng tối kia, lao ra một con hung thú thời viễn cổ, lặng lẽ tấn công về phía Lẫn Tiên Vương. Con hung thú thời viễn cổ này vô cùng to lớn, giống như huyền vũ, nhưng nó lại nhiều hơn huyền vũ một cái đầu, hơn nữa trên người có những vết lõm lồi không bằng phẳng. Móng vuốt to lớn, có kích thước bằng cối xay, nhanh chóng và mạnh mẽ vỗ tới, khiến Lẫn Tiên Vương nhíu mày, Chu Tiên Kiếm nhanh chóng chắn ngang trước người. Ầm, móng vuốt của hung thú va chạm với Chu Tiên Kiếm, trực tiếp bộc phát ra một chuỗi lửa đáng sợ, chiếu sáng thung lũng tối tăm này. Thực lực tiên vương đỉnh phong, một lần giao thủ này đã khiến Lẫn Tiên Vương phán đoán được thực lực của con hung thú này. Nhưng chưa kịp để Lẫn Tiên Vương tiếp tục tấn công, con hung thú thời viễn cổ này lại tự tiêu biến, giống như hơi nước, nhanh chóng bốc hơi, biến mất không còn dấu vết. Đây là chuyện gì? Lẫn Tiên Vương nhìn về phía bái tướng đài, hỏi. Đây đều là chiến hồn của thần binh đã chết trước kia ngưng tụ lại ở đây, rất không ổn định, va chạm vài cái sẽ tự phân hủy. Bái tướng đài cẩn thận nhìn chằm chằm vào con hung thú thời viễn cổ đang phân hủy, đưa ra câu trả lời, ký ức của nó lại khôi phục một chút. Điều này khiến nó nhìn về phía sâu trong thung lũng với ánh mắt nghiêm trọng, ở cuối vô số ngọn núi kia, có kẻ thù của nó đang chờ đợi. Chẳng phải nói vũ khí hoặc pháp bảo rất khó sinh ra linh trí của riêng mình sao? Sao ở đây lại nhiều như vậy? Lẫn Tiên Vương nghi hoặc hỏi. Vũ khí hoặc pháp bảo rất khó sinh ra linh trí của riêng mình, đây là điều chỉ có thể nói ra ở mấy thời đại này, và thời viễn cổ trước kia. Vũ khí và pháp bảo cũng giống như sinh linh, đều có thể sinh ra linh trí của riêng mình, đặc biệt là pháp bảo hoặc vũ khí cấp bậc tiên vương trở lên. Sẽ được đưa vào linh trí của riêng mình, đây cũng là nguyên nhân tại sao trong thung lũng rộng lớn này lại có nhiều vũ khí cấp bậc tiên vương trở lên như vậy, bái tướng đài cẩn thận giải thích. Thì ra là vậy, dưới những thời đại khác nhau lại xảy ra những thay đổi khác nhau, bây giờ xem ra thời viễn cổ còn huy hoàng hơn bây giờ, vậy rốt cuộc ngươi được sinh ra vào thời đại nào? Lẫn Tiên Vương nhìn bái tướng đài, hỏi. Ta thật sự không biết thời gian mình được sinh ra, ký ức của ta dường như bị người ta cắt đi một đoạn, lại dường như bị người ta phong ấn một đoạn. Bây giờ nhớ lại vẫn còn đứt quãng, đợi ta tìm được câu trả lời chân chính, ta sẽ nói cho chủ nhân biết, bái tướng đài trả lời Lẫn Tiên Vương. Được, ta chờ ngươi, bây giờ chúng ta tiếp tục đi. Lẫn Tiên Vương xoay người tiếp tục đi về phía trước, dọc theo thung lũng không ngừng vượt qua những ngọn núi, lại đi về phía trước mười mấy km. Đúng lúc này, từ ngọn núi cao sừng sững bên cạnh bắn ra một đạo kiếm quang, lạnh lẽo bức người. Khi đến gần trước mặt Lẫn Tiên Vương, đột nhiên bùng nổ, trực tiếp tản ra, giống như mưa kiếm chém về phía Lẫn Tiên Vương. Tạo ra vô số ánh sáng rực rỡ, từng luồng thần quang, vô cùng chói mắt. Kiếm khí này tràn ngập lực lượng thần bí, uy lực cấp bậc tiên vương căn bản không thể hiện ra được. Đây tuyệt đối là thực lực đáng sợ cấp bậc tiên đế, hơn nữa không còn là khí thế hủy thiên diệt địa, mà như dòng nước nhỏ chảy dài, trực tiếp chém tới. Da Lẫn Tiên Vương hơi lạnh, cảm giác nguy hiểm bùng phát, nếu là công kích cấp bậc tiên vương, hắn căn bản không cần để tâm, nhưng đây đã liên quan đến tiên đế, hắn phải tập trung tinh thần mới không bị thương. Bái tướng đài thấy vậy, trực tiếp xông tới, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành một lá chắn, ngăn cản thế công như mưa kiếm này. Nhưng ngay sau đó, những kiếm quang này chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, gần như trong nháy mắt biến thành hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang, từng đạo rực rỡ chói mắt, đáng sợ gần như yêu dị. Chấn áp cho ta. Bái tướng đài lúc này khơi dậy ý chí chiến đấu mạnh mẽ, nó từ trong cơ thể Lẫn Tiên Vương đi ra, vẫn luôn hấp thụ năng lượng khổng lồ trong thung lũng, lúc này nó chống đỡ một luồng ánh sáng đáng sợ, bao phủ đất trời, trong nháy mắt bao phủ lên trên. Ầm ầm ầm, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang trực tiếp đánh vào màn ánh sáng này, ầm một tiếng, hoàn toàn tan rã. Mà Lẫn Tiên Vương lại nhìn thấy phía sau kiếm quang lại có một bóng người. Trong ngọn núi đó có người, Lẫn Tiên Vương trực tiếp nói. Bái tướng đài không chút do dự, lập tức xông tới, tiến vào trong ngọn núi đó, ầm một tiếng, tìm được người mà Lẫn Tiên Vương nói. tuy nhìn giống như người, nhưng kỳ thực nó là một thanh kiếm, một thanh trường kiếm có hình dạng khuôn mặt người. Vũ khí thành tinh, Lẫn Tiên Vương đuổi theo, nhìn thấy liền kinh ngạc nói. Các ngươi là người từ bên ngoài đến, trường kiếm hình dạng khuôn mặt người hỏi, nó cũng không sợ hãi lắm, ngược lại bình tĩnh nhìn Bái Tướng Đài và Lẫn Tiên Vương. Nơi này là đâu? Lẫn Tiên Vương lập tức hỏi, khó khăn lắm mới gặp được một pháp bảo có trí tuệ, không còn giống như trước đó, trong nháy mắt ngưng tụ rồi lại trong nháy mắt tan biến, đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Các ngươi không biết nơi này là đâu mà dám xông vào, lá gan có phải quá lớn rồi không? Trường kiếm hình dạng khuôn mặt người cười lạnh. Nói, nếu không ta sẽ bóp nát ngươi ngay tại chỗ. Bái Tướng Đài đơn giản trực tiếp, đột nhiên chấn áp xuống, ép trường kiếm hình dạng khuôn mặt người cúi gập người, chỉ cần Bái Tướng Đài hơi dùng sức, trường kiếm hình dạng khuôn mặt người sẽ vỡ nát. Đơn giản thô bạo. Lẫn Tiên Vương nhìn, không nói gì, hắn cũng khá đồng tình với cách làm này. Bái Tướng Đài đại nhân xin dừng tay, trường kiếm hình dạng khuôn mặt người lập tức cầu xin tha thứ, hơn nữa còn dùng giọng điệu cung kính. Lẫn Tiên Vương lập tức sững sờ, thực lực của trường kiếm hình dạng khuôn mặt người này không hề yếu, có năng lượng mạnh mẽ cấp bậc tiên đế, nó lại gọi Bái Tướng Đài là đại nhân. Tại sao lại gọi ta là đại nhân? Bái Tướng Đài cũng không hiểu gì cả. Bởi vì ngài từng là một trong những chủ nhân của thung lũng này, ta từng là một chiến tướng dưới trướng của ngài, ngài không nhớ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.